Nàng nhìn đối phương, chung quy nhịn không được, nói, chuyện xảy ra lần này công tử có thể bình an vượt qua sao? Quách Diễn không muốn nàng lo lắng, một mực chắc chắn, ta tin tưởng không có vấn đề. Nạp Lan Tuyết mỉm cười, nói, ta thấy yên tâm rồi, nhìn thấy công tử bình an, cũng tốt lắm rồi, ta phải đi thôi. Nói xong nàng xoay người bước ra phía cửa, Quách Diễn cũng không giữ nàng lại. Hắn chậm rãi đi tới bên bàn, vất vả ngồi xuống, chỉ cảm thấy một trận đau đớn phía bụng bên trái, không khỏi vươn tay chạm đến vết thương. Lúc hắn trốn chạy, bị người chém một đao vào bụng bên trái, nếu không phải vết chém không sâu, hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Lúc này hắn chỉ mới chạm nhẹ vào, đầu ngón tay đã nhiễm đầy máu, nhưng thần sắc hắn rất khác lạ, phảng phất như không phải máu chảy ra từ thân thể hắn vậy. Đau đớn như thế, có chống cự cũng không được. Nạp Lan Tuyết đi đến bậc cửa, đột nhiên xoay người lại, nhìn hắn nói, công tử đang bị thương. Quách Diễn cố gắng chịu đựng cơn đau, thần sắc lạnh nhạt, nói, ta không sao. Sau đó nhướng mày, nói tiếp, nàng đi nhanh đi. Nạp Lan Tuyết nhìn thấy quần áo màu xanh của đối phương đã loang lổ vết máu chảy ra từ vết thương, mà nam tử dáng người cao ngất này chống cự không được, toàn thân run rẩy. Nàng nhanh chóng trở lại, nói với hắn, ta sẽ trị liệu cho công tử. Quách Diễn lại một tay đẩy nàng ra, nói, không, việc này cùng nàng không có quan hệ. Chỗ nàng có xa lắm không, liền đi nhanh đi. Nạp Lan Tuyết sững sờ tại chỗ, cả nửa ngày cũng không nói gì. Nàng nhìn đối phương, rốt cục nhịn không được hỏi, ta luôn không ngừng muốn hỏi công tử vì sao, ta nghĩ khi gặp mặt, công tử sẽ cho ta một đáp án. Quách Diễn cúi đầu, những chuyện ta đã làm, cũng không có gì để giải thích. Ta đã vứt bỏ nàng, nếu nàng hỏi ta có thấy hối hận với quyết định của chính mình hay không, ta chính xác rất hối hận, nhưng nếu để ta được lựa chọn một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định lúc trước. Nạp Lan Tuyết ngón tay run run, nói, Quách gia đối với công tử mà nói, thật sự quan trọng đến vậy sao? Quách Diễn cười nhẹ, Quách gia đã sinh ra ta, nuôi lớn ta, đương nhiên rất quan trọng. Ta không thể bỏ mặc người nhà, càng không thể vì nàng mà làm cho bọn họ thương tâm khổ sở. Nạp Lan Tuyết nín nhịn thống khổ, nói, như vậy, công tử là vì bọn họ mà bỏ rơi ta sao? Quách Diễn nhìn đối phương thần sắc thống khổ, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ nàng hận ta như thế nào ta cũng không ngại, chỉ cần nàng còn sống, hơn nữa bình an, chuyện này quan trọng hơn hết thảy. Cho nên hắn nhẹ nhàng cười, nói, nàng đúng ra không nên tới đại đô này, nơi này không thích hợp để nàng sinh tồn, ngay nếu lúc trước nàng gả cho ta, cũng sẽ không thể hạnh phúc, bởi vì nàng sẽ không thích nơi này, chúng ta sẽ lục đục với nhau, sẽ không hòa hợp. Nạp Lan Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói, việc này chẳng qua chỉ là cái cớ. Công tử chính là ích kỷ, công tử không dám đối mặt với lựa chọn của bản thân, cho nên công tử mới chạy trốn tới biên cương. Quách Diễn lại ngẩng đầu, lớn tiếng nói, không, nàng nghĩ sai rồi, có lẽ lúc mới bắt đầu, ta đối với nàng có một mảnh thâm tình, nhưng hiện tại băng băng đã làm ta cảm động, nàng ấy là thê tử của ta. Từ nay về sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng ấy, tuyệt sẽ không cô phụ nàng ấy, mà hiện tại trong lòng ta, chỉ xem nàng là một bằng hữu. Nạp Lan Tuyết khiếp sợ nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, chàng đang gạt ta. Ta không tin chàng sẽ thay lòng nhanh như vậy, khi đó chàng rõ ràng đã nói. Nạp Lan Tuyết tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng nội tâm nàng lại không hoàn toàn buông bỏ chuyện này. Nhưng Quách Diễn lại lắc đầu, nói, nàng đừng nghĩ ta cao thượng, hứa hẹn là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Nhìn thê tử bên cạnh, ta làm sao có thể tưởng niệm một nữ tử không nhìn thấy mặt đây. Chuyện này không phải rất buồn cười sao? Nạp Lan Tuyết nhìn hắn, như đang nhìn một người xa lạ, nàng bất luận như thế nào cũng không thể lý giải, vì sao đối phương lại nói như vậy. Chẳng thà Quách Diễn nói lựa chọn lúc trước của hắn là bất đắc dĩ, hoặc là nói một câu hắn vẫn còn nhớ đến nàng, chưa từng quên nàng, chỉ cần như vậy, mặc kệ đối phương đối đãi với nàng như thế nào, nàng đều sẽ không trách hắn. Nhưng bây giờ hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn nàng oán hận hắn, vĩnh viễn quên hắn đi. Nạp Lan Tuyết nhìn Quách Diễn, nói, ta đã hiểu ý của công tử, công tử muốn đuổi ta đi, đúng hay không? Quách Diễn nhìn nàng không nói gì, trong đôi mắt chất chứa thống khổ bị đè nén. Nạp Lan Tuyết cắn răng nói, ta đến Đại Đô không có ý gì khác, chẳng qua muốn nói lời từ biệt với công tử. Sau này ta sẽ trở về quê hương, tìm một người thích hợp, yên ổn sống hết đời. Quách Diễn nhìn nàng, vừa giống như thoải mái, lại vừa giống như thống khổ, nói, như vậy ta cũng sẽ yên tâm. Nạp Lan Tuyết gật đầu, nói, công tử còn có nhớ hay không, lúc chúng ta vừa mới gặp nhau, công tử thổi một khúc Thiếu Niên Du cho ta nghe. Công tử đã nói nếu như có thể, công tử tình nguyện không làm đại tướng quân, chỉ theo ta đi chu du thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Quách Diễn làm sao có thể quên, chuyện này hiện ra trong giấc mộng giữa đêm khuya, luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng như thế, nhưng nàng cũng đã biết, ta không thể làm những điều đó. Nạp Lan Tuyết mỉm cười, nói, có đôi khi không cần suy nghĩ sâu xa như vậy, là lúc xa nhau, công tử có thể lại thổi một khúc Thiếu Niên Du cho ta nghe không? Ta muốn lưu lại ký ức cuối cùng về công tử. Quách Diễn nhìn thoáng qua cây tiêu ngọc luôn mang theo bên người, gật đầu nói, được, ta sẽ thổi một khúc tiêu tiễn biệt nàng. Nói xong hắn cầm lấy tiêu ngọc, nhẹ nhàng thổi khúc nhà. Lý Vị Ương vẫn đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ nàng có thể thấy rõ sự việc xảy ra trong phòng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, quay đầu lại nhìn đã thấy, bước ra từ những tán hoa trồng bên vách tường, Nguyên Liệt cả người nhiễm đầy ánh trăng bước tới, những cánh hoa từ trên vai hắn nhẹ nhàng rơi xuống, không gian yên tĩnh không một tiếng động, những cánh hoa mai bao trùm cả không gian. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, nhị ca ta đang ở trong này, cũng may là có chàng giúp đỡ. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ cần là những việc nàng bảo ta làm, ta nhất định sẽ làm được. Ta thấy nhị ca nàng tâm tư tích tụ, hôm nay thổi khúc tiêu này nghe quả thực rất đau thương. Lý Vị Ương cũng cảm thấy như vậy, nói, rõ ràng có tình cảm lại làm bộ như vô tình, rõ ràng có quan tâm lại làm bộ như lãnh đạm, người như vậy thật sự là kìm nén quá mức. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, tươi cười càng thêm phần mị lực, giống loài hoa anh túc, có sức hấp dẫn dụ dỗ người khác đến gần. Nàng nói nhị ca nàng kìm nén, chẳng lẽ nàng không kìm nén sao? Lý Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, nói, ta có gì phải kìm nén? Nếu đem nhị ca ra so sánh với ta, ta xem như hạnh phúc hơn nhiều lần. Người trong lòng luôn ở bên cạnh, đây mới là hạnh phúc lớn nhất. Từ chuyện của Nạp Lan Tuyết nàng đã nhận thấy được điểm này. Nguyên Liệt mỉm cười, nắm chặt tay nàng, nói, mặc kệ là đến khi nào, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng. Lý Vị Ương mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Ánh mắt của nàng đồng thời nhìn về căn phòng mà Quách Diễn cùng Nạp Lan Tuyết đang ở trong đó. Hai người này rõ ràng là yêu nhau, lại làm bộ như lạnh nhạt hờ hững. Trong phòng, Quách Diễn vẫn đang thổi tiêu, không hề dừng lại. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể khóc cười. Trước mắt chỉ còn là mảnh thâm tình cảm động lòng người. Lý Vị Ương nghe tiếng tiêu triền miên, phảng phất như nghe thấy tâm tư đối phương tương tư cùng dày vò. Phảng phất thấy được nếu trước kia Quách Diễn không cưới Trần Băng Băng, sau này có thể cùng Nạp Lan Tuyết vui vẻ chu du thiên hạ chứ không phải thống khổ như bây giờ. Tiếng tiêu của hắn dần dần chìm xuống, tạo nên một loại âm thanh u buồn. Nạp Lan Tuyết rơi nước mắt tan nát cõi lòng, mà tiếng tiêu của Quách Diễn lại càng nức nở. Tâm tư của Lý Vị Ương cũng lên xuống cùng âm vực cao thấp của tiếng tiêu, chậm rãi trầm ổn. Nàng thở dài một hơi, nói, nếu như bọn họ không xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ còn gặp lại, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội, phải vậy không? Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lý Vị Ương lầu bầu, ồ, ta sẽ nói như thế nào? Nguyên Liệt vẻ mặt ôn nhu, nói, nàng sẽ nói, chuyện này sớm nên dừng lại, miễn làm phiền đến mọi người. Lý Vị Ương trên mặt có một tia mờ mịt, tâm tư của ta đã trở nên mềm mại hơn sao? Nguyên Liệt gật đầu, nói, đúng vậy, ta thật không ngờ nàng sẽ giúp đỡ Nạp Lan Tuyết, cũng thật không ngờ nàng còn cho bọn họ gặp mặt, ta cứ nghĩ nàng sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ đoạn tuyệt tình cảm của bọn họ. Lý Vị Ương suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, nói, đối đãi với kẻ địch dĩ nhiên ta sẽ lạnh lùng, nhưng Nạp Lan Tuyết lại không phải kẻ địch của ta. Huống chi, tránh không gặp mặt cũng không phải phương thức tốt nhất, để bọn họ gặp mặt một lần kết thúc như vậy, ngược lại có thể giảm thương hại xuống mức thấp nhất. Mặc kệ Nạp Lan Tuyết có rời đi hay không, ta cũng sẽ phái người bảo hộ nàng, cho đến khi chuyện này triệt để kết thúc. Nguyên Liệt cười cười, nói, phương pháp xử lý của nàng so với trước kia nhu hòa hơn rất nhiều. Theo ta thấy, một đao giết chết Nạp Lan Tuyết mới là an toàn nhất. Lý Vị Ương trừng mắt nhìn Nguyên Liệt, nói, biện pháp này của chàng thực sự rất thô bạo, ngược lại còn khiến cho phiền toái trở nên lớn hơn nữa. Nguyên Liệt chẳng hề để ý, đi ra phía trước ôm lấy Lý Vị Ương, Lý Vị Ương tránh cũng không thoát, liền để mặc hắn. Nguyên Liệt trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, ý nói hạnh phúc. Hạ giọng nói, nàng còn chưa đáp ứng với ta, sau này sẽ luôn ở bên cạnh ta. Lý Vị Ương hơi sửng sốt, quay đầu nhìn vào mắt Nguyên Liệt, suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói, chàng sợ ta sẽ vì Quách gia mà bỏ chàng lại sao? Nguyên Liệt gật đầu, lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có chút khủng hoảng, nếu có một ngày nào đó phải lựa chọn, nàng sẽ làm như vậy sao? Lý Vị Ương thật lâu sau cũng không mở miệng, nàng nhìn vào mắt Nguyên Liệt, trong con ngươi màu hổ phách không có một chút nào là hoài nghi, không có một chút nào là thử lòng, chỉ có sự chân thành, chỉ có tình cảm nghiêm cẩn đến cực điểm. Người này, đến cùng là yêu nàng đến nhường nào, mới kinh hoàng bất an như vậy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên, đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên trán của hắn, cười nói, sẽ không bao giờ, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không quan trọng được bằng chàng. Hắn ngạc nhiên, sau đó lập tức vui mừng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng lướt qua chóp mũi, cằm, cánh môi của nàng, triền miên, vô cùng thân thiết. Hắn nhẹ giọng thở một hơi dài, hết sức thỏa mãn. Lý Vị Ương trong lòng khẽ rung động, nói, để chàng phải lo lắng, thực xin lỗi. Còn nữa, ta yêu chàng. Rốt cục, những lời nàng cất giấu trong lòng, lâu như vậy cũng đã nói ra. Giọng nàng rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng, đi sâu vào tai Nguyên Liệt, làm hắn hoài nghi nghĩ mình đang nằm mơ. Rất nhanh hắn kịp thời tỉnh lại, trong lòng hắn vui mừng như điên, bỗng chốc ôm lấy Lý Vị Ương, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng, triền miên say đắm, khiến tâm hồn Lý Vị Ương run rẩy. Lúc này không có đúng sai, không có nghi ngờ, không có sợ hãi, nàng chính là thành thật mà đối diện với lòng mình. Yêu thì cứ yêu, có gì là không thể thừa nhận. Nàng trơ mắt nhìn Nạp Lan Tuyết cùng Quách Diễn có tình cảm nhưng không thuộc về nhau, còn chưa đủ sao? Rõ ràng hạnh phúc trước mắt, nàng phải nắm lấy, chặt chẽ nắm chặt trong tay, không để bất kỳ kẻ nào cướp đi. Chuyện hai người bọn họ khiến cho nàng có thêm dũng khí cùng sức mạnh, giữ chặt nam nhân này, vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, triệt để quyết liệt. Lúc Nạp Lan Tuyết từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên Liệt đang đứng trong sân, nàng chấn định lại thần sắc, bước đến, giọng nói trầm thấp, dù thế nào, ta vẫn phải cảm ơn Quách tiểu thư, hôm nay làm tất cả chuyện này vì ta. Lý Vị Ương trước mắt, ôn nhu nói, trước đây cô nương có ơn với ta, sau này lại trị bệnh cho mẫu thân, ta vẫn chưa hồi báo, việc này cũng không tính là gì, có một số việc phải nhanh chóng giải quyết, bằng không sẽ trở nên nghiêm trọng, cũng giống như chữa bệnh vậy, cô nương là đại phu, hẳn sẽ hiểu rõ ý ta. Nạp Lan Tuyết đương nhiên hiểu ý của nàng, thiếu nữ này đang nói cho nàng, tình cảm của nàng cùng Quách Diễn đã biến thành khối u ác tính, nếu không sớm giải quyết sẽ làm cho cả hai người bị thương nghiêm trọng. Nàng nhìn đối phương, ánh mắt thấp xuống, nói, cảm ơn ý tốt của tiểu thư, ta đã hiểu. Nạp Lan Tuyết xoay người bước ra phía ngoài, Lý Vị Ương trong lòng vừa động,